Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, đáy hồ truy kích chiến. Đám ma long ngay tại thánh địa bên trong tìm kiếm khắp nơi đáp lời 6 vị trưởng lão tung tích. Lại không nghĩ rằng, lúc này ứng ngay tại 6 vị trưởng lão hộ tống phía dưới đi qua thật dài địa động. Phía trước cuối cùng rốt cục xuất hiện một cái kỳ lạ cửa động. Bởi vì cái này trong động khẩu bị màu xanh lam hồ nước tràn ngập. Có vẻ như sơn động đã kéo dài đến thiên trì dưới đáy. Đi qua, có thể theo trời ao đáy hồ đến thánh địa bất kỳ địa phương nào. Ứng nói ra, đừng có gấp, chờ ta khóa chặt tinh linh sơn cốc phương hướng. Ta muốn tìm tới thiên trì cửa vào cùng sông ngầm chỗ giao giới. Lý Minh nhíu mày nói ra. Trong lòng đất phía dưới như thế vừa đi vừa về lên đường. Hắn đều đã mất đi phương vị cảm giác. Tiểu hòa tử đừng có gấp. Chúng ta biết cái chỗ kia. Theo chúng ta đi là được. Nước Long trưởng lão nói ra. Chúng ta sinh ra ở thiên trì dưới đáy. Không có chúng ta không biết địa phương. Thổ Long trưởng lão nói ra, vậy làm phiền các trưởng lão dẫn đường. Lý Minh cười nói, thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào làm gì? Chỗ đó có kết giới tồn tại, đi cũng ra không được. Vân Long trưởng lão nghi hoặc hỏi, ta có trấn thiên ấn. Lý Minh chỉ là nhỏ cười nói ra 5 chữ. Các ngươi tin tưởng hắn à, bây giờ còn có nhiều như vậy tinh linh tộc nhân. Các trưởng lão biến thân dẫn bọn hắn cùng một chỗ nhanh điểm rời đi. Ứng suy yếu nói ra. Tuân mệnh, bệ hạ, Vân Long trưởng lão cung kính hồi đáp. Hắn cấp tốc xông về phía trước. Vọt thẳng tiến màu xanh lam trong hồ nước. Ngao bò, ò, to thanh âm tại trong động khẩu vang lên. Một đầu to lớn màu trắng thần long. Long đuôi tại phía trước trong nước vừa đi vừa về đong đưa. Làm nhã tộc trưởng, mang theo ngươi người mau chóng tới. Ứng nói ra, tuân mệnh, làm nhã tộc trưởng lập tức cùng tộc nhân tiến lên. Dọc theo long đuôi tiến vào trong nước. Từng cái đi tại màu trắng thần long trên lưng. Theo trắng sáng long lánh. Tất cả tinh linh tộc nhân đều bị bao khỏa tại long thân bất ngờ tầng hộ thể lồng ánh sáng bên. Trong, bạch long cấp tốc hướng về phía trước du động. Mang theo các tinh linh trước sông ra thủy động, tiến vào một mảnh rộng lớn xanh đậm đáy hồ vùng nước. Kế tiếp là ta, mời bệ hạ cùng tôn giá cùng một chỗ đi theo ta đi. Còn lại người phụ trách đằng sau bảo hộ, Nước Long trưởng lão nói ra, Thanh Long mang theo 4 vị trưởng lão điện về sau. Nếu như tao ngộ địch nhân trước cuốn lấy bọn họ, chờ chúng ta mở ra phong ấn liền đến hội hợp. Lý Minh nhắc nhở, Minh Bạch, Long Đế cùng 4 vị trưởng lão cùng nhau hồi đáp, theo ánh sáng màu lam lóe lên, ngao bò, ò, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, Nước Long trưởng lão biến thành một đầu màu xanh lam cự long. Lý Minh lập tức mang theo ứng bơi vào thủy động miệng, đứng tại thần long trên lưng, theo vầng sáng xanh lam lóe sáng. Bên cạnh hai người hồ nước toàn bộ biến mất, Nước Long trưởng lão lập tức hướng về phía trước du động. Nhanh chóng xông ra cửa động, tại màu xanh lam trong thủy vực bay về phía trước hướng. Phía trước màu trắng long thần còn tại dán vào đáy hồ gia tốc du động. Màu xanh lam long thần trong nháy mắt truy chạy tới, hướng về đáy hồ một phía sườn thẳng tắp vọt tới trước. Sau lưng không ngừng có tiếng long ngâm vang lên. Từng cái cự long xông ra cửa động. Cấp tốc chiếm cứ hai cánh cùng phía sau vị trí. Bảo hộ lấy phía trước hai đầu thần long tiếp tục du động. Sau cùng xông ra cửa động. Là một đầu hình thể càng lớn. Cơ hồ so mấy vị trưởng lão long thân tráng kiện một nửa thanh sắc cự long. 6 vị trưởng lão cùng nhau quay đầu nhìn một chút. Long nhãn bên trong ào ào lộ ra rung động thần sắc. Ứng thì là mỉm cười. Tại thời khắc nguy cấp xuất hiện thanh long huyết mạch, giống như mang ý nghĩa long tộc không biết như vậy diệt vong. to lớn thần long kết bè kết đội bơi qua đáy hồ. Rất nhanh liền tao ngộ nguy cơ. Chỉ thấy đáy hồ phía trước, từng cái các loại tiểu long ngay tại bốn phía du đãng. Hai mắt bên trong hào quang màu tím, nhất thời nhìn chỗ có thần long trong lòng giật mình. Những thứ này long tộc chi thứ, thế mà cũng vô pháp trốn qua ngự long thuật khống chế. Hiện tại trở thành địch nhân ở thiên trì đáy hồ tai mắt. Chúng ta bị phát hiện, cẩn thận địch nhân tập kích. Lý Minh quát to, tiểu hỏa tử nói không sai. Thánh địa mặc dù lớn, đối chúng ta mà nói đã không có đảm nhiệm gì khu vực an toàn. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ứng phẫn nộ nói ra, ao ao ao, ngay một khắc này. Bình tĩnh thiên trì mặt hồ bỗng nhiên sóng nước cuồn cuộn. Vô số hai mắt hào quang màu tím lóe sáng ly long hủy long ào ào xông ra mặt nước. Toàn bộ vùng nước biến đến giống như là đốt lên nước sôi nồi đồng dạng náo nhiệt. Ngao ngao, những thứ này ấu long nhóm ào ào đưa ra cảnh cáo âm thanh. Trên bầu trời bay về phía những cái kia ma long, nhất thời một đầu hướng về mặt nước. Gào thét lên phi tốc rơi xuống. Phốc phốc phốc. Trên mặt nước dày đặc cột nước ngút trời. Mười mấy điều to lớn thần long cùng nhau xông vào trong hồ nước. Hướng về đáy hồ cấp tốc vọt tới. Chuẩn bị nghênh chiến. Long đế tại phía sau cùng bọc hậu. Chợt phát hiện hướng trên đỉnh đầu xuất hiện 10 cái cự đại long đầu. Mà lại tốc độ cực nhanh hướng bọn họ tới gần. Liền quay người quát to, bốn vị trưởng lão cùng nhau quay người, ngóc lên long đầu lạnh lùng nhìn lấy vọt tới đại lượng địch nhân. Thanh long đại thần, cẩn thận cầm đầu ba cái kia, đó là băng long cùng bạo long hai vị trưởng lão, còn lại 11 cái thực lực hơi kém. Thổ long trưởng lão nói ra, biết, băng long cùng bạo long giao cho ta. Bốn người các ngươi đối phó cái kia 11 cái bình thường long thần. Long đế gật đầu nói, hắn vốn là trước kia cũng là long tộc chi thứ, đối long tộc tình huống vô cùng dài. Dựa theo long tộc quy tắc, tấn thăng làm long thần liền có siêu cường lực lượng cùng phòng ngự, đã là gần như vô địch tồn tại. Không có cái gì tầm thường vũ khí cùng thần lực có thể đối trưởng thành thần long tạo thành thương tổn, nhưng trưởng thành thần long cũng chỉ có thể trở thành phổ thông long thần. Bọn họ không có đủ trưởng khống đặc thù nào đó lực lượng năng lực. Chỉ có thể dựa vào cường hãn thân thể tác chiến, là một đầu thần long nắm giữ khống chế một loại nào đó thần lực tình huống dưới. Bọn họ mới có thể được tấn thăng làm trưởng lão cấp long thần. Tựa như thủy long, hỏa long, băng long, vân long một dạng. Bọn họ đều có một loại cường hãn đặc thù thần lực. Cho nên phổ thông thần long bình thường đều dựa theo thân thể của hắn đặc thù hoặc là yêu thích đến mệnh danh, tỉ như cái gì hắc long, bùn long, giang long, hải long. Chờ chút, lúc này vọt tới 13 điều cự long bên trong, chỉ có hai đầu thần long trên thân bao phủ một tầng kỳ lạ ánh sáng. Đá lạnh long trưởng lão là một vòng băng giáp, mà bạo long trưởng lão thì là một vòng hồng quang nhàn nhạt. Ngao bò, o, long đế đột nhiên nâng lên long đầu, há miệng phát ra một trận to tiếng long ngâm. Theo âm thanh vang lên, từng vòng to lớn sóng nước hướng về địch nhân bao phủ mà đi. Chúng ta bọc hậu, các ngươi đi mau, theo sóng nước cuồng hướng. Long đế cũng tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, hai đầu trở tinh linh cùng ứng thần long nhanh chóng nhanh rời đi, nhanh chóng phóng về phía trước, bắt lấy ứng, băng long cùng bạo long cùng nhau hạ đạt chỉ lệnh, ao ao ao. Nhưng ngay một khắc này, to lớn sóng nước dâng trào mà đến, bọn họ vốn là không có coi là chuyện to tát, nhưng là bây giờ lại phát hiện. Cỗ lực lượng này cường đại dị thường, thì liền bọn họ hai vị trưởng lão cũng vô pháp tiếp tục vọt tới trước. Đành phải tranh thủ thời gian quay người, long thân co lại thành một đoàn, lúc này mới kháng trụ cự đại trùng kích lực, nhưng là nó 11 điều thần long liền không có thực lực bọn hắn. Sóng nước vọt tới trước trong nháy mắt, 11 điều thần long nhất thời tại trong hồ nước vừa đi vừa về xoay quanh. Bị hướng 788, bốn vị trưởng lão nhân cơ hội này cấp tốc vọt tới trước, cùng nhau tìm tới mỗi người mục tiêu, bắt đầu đối kháng chính diện những thứ này thần long. Tuy nhiên bọn họ đều là trưởng lão cấp thần long, có so trưởng thành long thần lực lượng cường đại hơn, nhưng cũng không thể cam đoan bọn họ một cái có thể đánh mấy cái. Hiện tại chỉ là hành động bất đắc dĩ, trước ngăn chặn bọn họ lại nói, nhưng thời gian không thể quá dài, bằng không bọn hắn cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.